Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1328, kiện thứ hai. Không giống với, Trang Tuất nghe thấy lời ấy, trên mặt vẻ châm chọc, càng lúc càng nồng nặc, lập tức vậy mà cũng không nóng lòng đột phá mê cung một bước cuối cùng. Ngược lại là hai tay vây quanh ở trước ngực. Nhiều hứng thú nói ra, thôi được, ta ngược lại muốn xem, ngươi là như thế nào chịu chết. Vừa dứt lời, không trung xoay tròn huyết sắc vòng xoáy, bỗng nhiên dừng lại một chút, đi theo liền có một cỗ ba động khủng bố, từ trong đó phun trào mà ra. Sau đó, vòng xoáy này xoay tròn càng lúc càng nhanh, không gian chung quanh đều bị xé nứt ra. Đi theo liền có một đạo không cách nào hình dung to lớn huyết sắc xúc tu từ vòng xoáy ở trong nhô ra, thẳng đến Dương Trần quét sạch mà đi. Xúc tu này từ trên trời giáng xuống, toàn bộ thiên khung đều bị nó che đậy lên, cho người cảm giác phảng phất giống hết y như là trời sập. Đối với cái này, Dương Trần lại là phảng phất không có trông thấy, tốc độ vậy mà không giảm, hướng về khu vực trung tâm phóng đi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cơ hồ là tại đồng thời, xúc tu to lớn bỗng nhiên đi vào Dương Trần trước mặt. Cho tới giờ khắc này, hắn mới rốt cục ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn thoáng qua xúc tu kia. Chính là cái này đơn giản một ánh mắt, kỳ tích đột nhiên phát sinh. Xúc tu to lớn đột nhiên dừng lại, toàn thân kịch liệt run rẩy lên, giống như là gặp được nhân vật đáng sợ nào đồng dạng. Sau đó, nó lấy một loại tốc độ không thể nào hình dung, đoạt mệnh trốn về trong vòng xoáy. Toàn bộ vòng xoáy cũng tại lúc này kịch liệt run rẩy lên. Đây hết thảy nói đến chậm chạp, nhưng trên thực tế lại là tại trong chớp mắt hoàn toàn. Đến mức Dương Trần tốc độ không có nhận chút nào hình ảnh, Trang Tuất gặp cái cằm kém một chút rơi trên mặt đất, trong mắt càng là trừng như trâu mắt một dạng, không dám tin nhìn qua Dương Trần. Sau đó, hai tay của hắn dùng sức xoa nắn con mắt, muốn xác nhận một chút có phải hay không chính mình hoa mắt. Hắn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến, vậy mà lại phát sinh loại này hiện tượng quỷ dị. Xúc tu to lớn kia vậy mà lại bị Dương Trần một ánh mắt dọa lùi. Làm sao có thể chứ? Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Trang Tuất kinh hô một tiếng, não hải biến trống rỗng, ngay cả suy nghĩ đều biến cực kỳ chật vật. Ngắn ngủi chấn kinh, hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì, theo sau chính là phát hiện Dương Trần thân ảnh từ từ phóng đại, cách mình càng ngày càng gần. Cho tới giờ khắc này, Trang Tuất mới phản ứng lại, quát to một tiếng, nói, ta dựa vào, đại sự không ổn. Đang khi nói chuyện, hắn không chút do dự, quay người liền hướng về mê cung khu vực trung tâm mà đi. Cơ hồ là tại đồng thời, hắn chỗ mê cung mặt đất bỗng nhiên chấn động một cái, đi theo liền có vô số cỡ nhỏ xúc tu trống rỗng ngưng hiện ra, ngăn cản tại Trang Tuất trước mặt. Trong lúc nhất thời, hắn vậy mà không thể thoát khỏi. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Dương Trần vượt qua Trang Tuất, đã rơi vào khu vực trung tâm, thân hình cũng là tùy theo dừng lại. Trang Tuất thấy thế, triệt để trợn tròn mắt, căn bản không có dự liệu được, Dương Trần vậy mà thật sự có thể lời đầu tiên mình tiến vào khu vực trung tâm. Khục, Dương Trần quay đầu nhìn Trang Tuất một chút, vội ho một tiếng, nói, Trang Tôn Nhi, còn không mau mau dập đầu gọi ra ra. Trang Tuất nghe vậy, toàn thân run rẩy một chút, trên mặt xanh đỏ hai loại nhan sắc, nhanh chóng giao thế, một loại không cách nào hình dung hối hận cảm giác, lập tức xông lên đầu, tư vị kia đừng đề cập đến cỡ nào đắng chát. Đang nói ra tiền đặt cược này thời điểm, hắn căn bản không có dự liệu được chính mình sẽ bị thua. A, Trang Tuất ngửa mặt lên trời quát to một tiếng, tứ trọng thiên tu vi, thôi động đến cực hạn, bắt đầu điên cuồng trùng kích ngăn cản tại trước mặt cỡ nhỏ xúc tu. Chỉ cần xông phá cuối cùng này chướng ngại, là hắn có thể toại nguyện đạt tới Dương Trần trước mặt. Tiến tới đem người sau chém thành muôn mảnh. Dương Trần thấy thế, lơ đễnh nói ra, cháu trai này, thật là vô lại. Trang Tuất nghe xong, hai mắt đều biến huyết hồng đứng lên. Công kích cũng là càng thêm cuồng bạo. Dương Trần thu hồi ánh mắt, nhìn chung quanh một chút trước mặt khu vực trung tâm. Địa thế nơi này bằng phẳng, đồng thời 10 phần bóng loáng. Nhìn một cái, cũng không có chỗ đặc biệt gì. Nhưng hắn lại là từ trong đó, cảm nhận được một gợn sóng đặc biệt. Có không gian ẩn tàng. Hắn tự lẩm bẩm một câu, đi theo tu vi lặng lẽ phun trào, đem không gian cẩn thận từng ly từng tí đánh rách tả tơi. Thế nhưng là, nhưng không có bất luận cái gì không gian ẩn tàng hiển hiện ra. Hắn lại tăng cường tu vi, nhưng kết quả vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Mà lại, cái này bóng loáng mặt đất, 10 phần kiên cố, hắn toàn lực phía dưới, cũng khó có thể dung chuyển mảy may. Chuyện gì xảy ra? Biến hóa này ngược lại là nằm ngoài dự đoán của Dương Trần. Hắn theo bản năng quay đầu, nhìn về phía ngay tại điên cuồng công kích cỡ nhỏ xúc tu Trang Tuất. Lại có nửa chén trà nhỏ thời gian, người sau chỉ sợ cũng muốn tới đến mảnh không gian này. Suy tư ở giữa, hắn bỗng nhiên linh cơ khẽ động, nhìn chỗ không bên trong vòng xoáy. Lúc này ánh mắt lóe lên một cái, cực kỳ xảo diệu. Hắn nhịn không được than thở một tiếng. Vòng xoáy này 10 phần đặc biệt. Tại chính phía dưới quan sát, vậy mà cùng với những cái khác phương vị có chỗ khác biệt. Giờ phút này, tại trong ánh mắt của hắn, trong vòng xoáy, vậy mà ẩn giấu đi một cái đặc biệt đồ án. Thoạt nhìn như là mê cung cấu tạo một dạng. Mà lại, nó lớn nhỏ vậy mà cùng phía dưới khu vực trung tâm giống nhau. Dương Trần đem đồ án này in vào trong đầu, lập tức lòng bàn tay tu vi thổ lộ, cũng là ngưng tụ chỗ một cái giống nhau hình dạng đồ án, dẫn vào đến bóng loáng trên mặt đất. Trong chốc lát, lúc đầu cứng rắn như sắt mặt đất, hiện ra từng vết nứt đến, qua trong giây lát, chính là nổ nát ra, một cái không gian ẩn tàng, cũng là hiện lên ở Dương Trần tầm mắt ở trong. Đây là, Dương Trần con ngươi, lập tức kịch liệt co rút lại một chút, bởi vì tại hắn ẩn tàng không gian bên trong, nhìn thấy một đôi đặc biệt giày chiến, cấu tạo cái này giày chiến vật liệu, vậy mà cùng hắn đạt được ngụy thần cấp áo giáp, giống nhau như đúc, lại một kiện ngụy thần cấp bảo khí, liền xem như lấy Dương Trần định lực, giờ phút này cũng là nhịn không được hoảng sợ nói. Ta dựa vào, ta vận khí này không có người nào. Cùng một thời gian, tại ngoại giới, đám người nhìn qua không trung trận pháp hình ảnh. Trên mặt đồng dạng lộ ra biểu tình khiếp sợ tới. Ta đi, vận khí này, quá nghịch thiên. Đám người ngắn ngủi chấn kinh. Trên mặt lộ ra hâm mộ cùng ghen tị biểu lộ đến. Hoàn toàn không nghĩ tới, Dương Trần kiện thứ hai lấy được bảo khí, vậy mà cũng là ngụy thần cấp. Phải biết, cái này huyết luyện thế giới tầng 2 khu vực, hết thảy có 9 kiện bảo khí, trong đó ngụy thần cấp chỉ có 3 kiện mà thôi, liên tục đạt được 2 kiện xác suất, còn chưa đủ một thành. Cùng lúc đó, tại huyết luyện thế giới bên trong, Dương Trần sau khi hết khiếp sợ, nhịn không được ngửa mặt lên trời phá lên cười. Ha ha! Hắn một bên cười lớn, một bên đem này đôi giày chiến xuyên tại trên chân của mình, thấy thế nào đều 10 phần thuận mắt, giống như chân của mình chính là vì cái này giày chiến mà tồn tại một dạng. Tạch tạch tạch, ngay lúc này, Dương Trần bỗng nhiên kinh ngạc một chút, bởi vì hắn phụ cận đột nhiên truyền đến một loại thanh âm kỳ quái. Hắn theo bản năng quay đầu, chính trông thấy cắn răng nghiến lợi Trang Tuất. Thời khắc này người sau muốn bao nhiêu chật vật liền có bấy nhiêu chật vật. Trọng yếu hơn là, nó trên mặt giữ tợn biểu lộ, căn bản là không có cách dùng lời nói mà hình dung được. Cũng khó trách Trang Tuất sẽ như thế. Tại trước đây không lâu, Dương Trần liền cướp đi vốn thuộc về hắn linh dược, bây giờ lại cướp đi vốn thuộc về hắn ngụy thần cấp bảo khí. Lẽ nào lại như vậy? Ta khuyên ngươi, tốt nhất ngoan ngoãn giao ra, nếu không ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Trang Tuất từ hàm răng bên trong tung ra uy hiếp ngữ đến, một bộ liều mạng bộ dáng. Dương Trần lông mày dương lên, nâng lên một chân đến ở trước mặt Trang Tuất, lắc lư một cái về sau, hữu dụng một loại cực kỳ cần ăn đòn giọng điệu nói ra, gọi tiếng ra ra cho ngươi. Ngươi mỗ mỗ. Trang Tuất lập tức muốn bị tức nổ tung, liền liên song trong tai đều có lửa nóng lửa giận phun ra ngoài. Sau đó hắn không chút do dự đem tứ trọng thiên tu vi vận chuyển tới cực hạn, toàn thân huyết dịch cũng tại lúc này tràn vào đến da thịt bên trong, dẫn đến làn da nhìn qua chán giống như là da người màu máu một dạng. Làm xong đây hết thảy, hắn lăng không đánh ra một trường, cường hoành tu vi lập tức hóa thành một đạo 4 triệu ở tu vi cự trường, hung hăng phóng tới Dương Trần. Quỷ dị chính là, tại cái này tu vi cự trường bên trong, có một loại quang mang màu đỏ sậm ngưng hiện ra. Hiển nhiên đây mới là đòn công kích này chỗ khó giải thích nhất. Chỉ bất quá, đối với cái này Dương Trần lại là không có chút nào để ý. Ngược lại là vội ho một tiếng, nhắc nhở, gọi sai, không phải mỗ mỗ, là ra ra, a. Trang Tuất ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, không chờ một kích này cùng Dương Trần va chạm, hắn bước ra một bước, thẳng đến người sau quét sạch mà đi. Dương Trần ánh mắt lóe lên một cái, cũng là thân hình lướt đi, nhưng trên người tu vi lại là không có vận chuyển mảy may, lại lấy nhục thân cùng tu vi cự trưởng đụng vào nhau. Oanh, không cách nào hình dung sóng âm, như là tiếng sấm một dạng bộc phát ra, toàn bộ thiên địa đều là bởi vậy tối sầm lại. Đồng thời ở trên thân Dương Trần bỗng nhiên có hào quang màu xanh lấp lóe mà lên, ngụy thần cấp áo giáp chạy về phía Dương Trần. Trang Tuất thấy thế bộ pháp bỗng nhiên dừng lại, hoảng sợ nói, hai kiện ngụy thần cấp bảo khí, một loại dự cảm không tốt đột nhiên từ Trang Tuất trong lòng bay lên. Cùng một thời gian, một cỗ càng thêm cường hoành tiếng nổ đùng đoàng đột nhiên từ giao chiến chỗ bộc phát mà ra. Sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến hóa một chút, theo bản năng vận chuyển tu vi đi tiến hành đón đỡ. Dù là như vậy, hay là rên khẽ một tiếng, bị cuốn ngược mà quay về tu vi trùng kích, trùng điệp đánh bay ra ngoài. Hoa! Hắn há mồm phun ra một ngụm máu tươi, nhưng hai mắt lại là gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần. Cắn răng quát, ngươi! Hắn vạn lần không ngờ, Dương Trần vậy mà trước đó làm hết thảy cũng là vì đang chọc giận hắn. Thời khắc này Dương Trần trong mắt có lạnh lẽo sát ý lấp lóe mà lên. Lập tức hắn tu vi bỗng nhiên phun trào mà ra, dung nhập vào dưới chân giày chiến bên trong. Huyền ảo không gian ba động quét sạch mà ra, thân hình của hắn chính là biến mất tại nguyên chỗ, chờ thời điểm xuất hiện lại, đã đi tới Trang Tuất sau lưng. Đồng thời, nắm đấm của hắn hung hăng oanh kích mà ra, tốc độ thật nhanh, Trang Tuất lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới, giày chiến kia vậy mà có thể đem Dương Trần tốc độ tăng lên tới loại này kinh khủng tình trạng. Thậm chí hắn đều không có kịp phản ứng, cũng cảm giác hậu tâm truyền đến không cách nào hình dung đâm nhói cảm giác. Đi theo, thân hình của hắn không bị khống chế bay về phía trước bắn mà ra. Trong miệng lần này phun ra không chỉ là máu tươi, còn có đại lượng nội tạng mảnh vỡ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,